Long Chấn Vũ đã cảm nhận được, tại sao cùng một lớp phong ấn chung quanh không chỉ có Huyền Vũ cái này một đầu thần thú khí tức cường đại, còn có không ít cự linh thần tộc đóng tại chỗ đó, bên trong thì có không ít thần vương cảnh giới cường giả. Chương 677, Phệ Hồn Thần Kiếm. Đến tột cùng cự linh thần tộc bên trong có bao nhiêu thần vương cảnh cường giả, trên một điểm này trừ cự linh thần tộc chính mình chỉ sợ không có ai sẽ biết. Cái này đã từng là chư thiên vạn giới bên trong lớn nhất cường đại chủng tộc, cho dù bị phong ấn ở trong hỗn độn nhiều năm như vậy, thực lực bọn hắn cũng không có chút nào yếu bớt. Khó trách chúng ta tại phá vỡ tầng thứ 2 cùng lớp phong ấn thứ 3 thời điểm bọn họ không có đến đây ngăn cản, nguyên lai là ở chỗ này chờ chúng ta. Thiết Đản cười lạnh. Bởi vì tứ thần phong ấn đặc thù tính, chỉ cần ma chủ muốn khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng, hắn thì tất nhiên muốn tìm hồi chính mình chỗ có thân thể. Mà lớp phong ấn thứ 4 là cường đại nhất phong ấn, ma chủ bọn họ phá vỡ cái này một lớp phong ấn tỷ lệ thành công là cơ hội nhỏ, nếu như lại thêm cự linh thần tộc chấn thủ lời nói, cho dù là ma chủ liên thủ với Long Chấn Vũ đều khó có khả năng phá vỡ cái này sau cùng một lớp phong ấn. Sau cùng một lớp phong ấn là Huyền Vũ, tứ thần thú bên trong phòng ngự mạnh nhất thần thú, hiện tại lại dung hợp còn lại 3 đầu thần thú lực lượng, muốn giết chết cái này một đầu Huyền Vũ độ khó khăn cũng không phải bình thường lớn. Đế Ma Thái Tử nghĩ đến những thứ này đầu đều lớn. Huyền Vũ loại này thần thú phòng ngự lực vốn là thuộc về biến thái cấp bậc, dù là đồng dạng là thần vương cảnh tu vi, bọn họ có thể chém giết thần long, nhưng lại chưa hẳn có thể thương tổn được Huyền Vũ. Có tuyệt đối phòng ngự danh xưng Huyền Vũ tuyệt không phải là hư danh, tại cùng các loại cảnh giới cường giả bên trong, cơ hồ không có người nào có thể phá vỡ Huyền Vũ phòng ngự. Cho dù Long Chấn Vũ trong tay có một kiện chí tôn thần khí cũng không có quá lớn nắm chắc, riêng là tại cái này Huyền Vũ dung hợp trước 3 đầu thần thú lực lượng về sau, hắn thực lực chỉ sợ đã siêu việt phổ thông thần vương, liền xem như so với hỗn độn chân chủ cấp bậc kia tồn tại cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Hiện tại hỗn độn chân chủ là chư thiên vạn giới bên trong công nhận mạnh nhất tồn tại, nửa bước tổ thần tồn tại, cũng chính bởi vì có hỗn độn chân chủ dạng này tồn tại, chư thiên vạn giới tại cùng hỗn độn thạch tộc trong chiến tranh nhiều lần ở vào hạ phong. Khó a, tựa hồ Huyền Vũ liền tinh thần công kích đều có thể phòng ngự. Long Chấn Vũ cũng là cảm thấy có chút khó khăn. Huyền Vũ phòng ngự là không góc chết, muốn phá vỡ Huyền Vũ phòng ngự không có bất kỳ cái gì có thể mưu lợi địa phương, chỉ có thể lấy tuyệt đối lực lượng công phá cái này phòng ngự. Ma chủ cũng là như mày. Cái này cự linh thần tộc cùng ngươi là cái gì thù cái gì hoán nghiệp a? Cho dù là đắc tội thần thú nhất tộc cũng muốn đem thân thể ngươi phong ấn. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái. Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt loại vấn đề này thời điểm. Vô luận là cự linh thần tộc cường giả vẫn là Huyền Vũ bản thân đều không phải là dễ chê, lấy bọn họ lực lượng cũng có thể vẫn lạc tại nơi này. Cự linh thánh vương đối Long Chấn Vũ bọn họ thái độ là tận lực thu phục, vì đạt được đến cái này mục đích, cự linh thần tộc cũng có thể tương ứng làm một số nhượng bộ. Hiện tại quật khởi hỗn độn thạch tộc đã để cự linh thánh vương đều cảm thấy một tia áp lực, chư thiên vạn giới bên trong nửa bước tổ thần cường giả còn có mấy cái, nhưng là có thể cường đại đến hỗn độn chân chủ dạng này lại là cực ít, rất có thể hỗn độn chân chủ cũng là cái kế tiếp bước vào tổ thần cảnh giới cường giả. Bây giờ hỗn độn thạch tộc lại liên hợp mẫu hoàng, năm đó ở trong hỗn độn đại chiến hắn đến bây giờ là ký ức vẫn còn mới mẻ, đâm la qua chủng tộc mẫu hoàng là đến gần vô hạn tại tổ thần tồn tại. Dù là thực lực không bằng tổ thần nhưng là cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua chủng tộc liên hợp cùng một chỗ, mạnh như cự linh thần tộc đều muốn cân nhắc một chút, riêng là hai cái này tộc quần đứng đầu cường giả cũng có thể bước vào tổ thần cảnh tình huống dưới, cho dù là cự linh thánh vương đều không có nắm chắc tất thắng. Năm tên thần vương cảnh cường giả, cái này cự linh thần tộc nội tình còn thật không phải bình thường sâu a. Long Chấn Vũ bất đắc dĩ nói ra. Thần vương cảnh cường giả tại chư thiên vạn giới bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy, mỗi một tên thần vương cảnh cường giả đều là thần giới đứng đầu cường giả, nhưng là tại cự linh thần tộc bên trong, thần vương cảnh cường giả lại số lượng cũng không ít. Sự tình đến một bước này nói cái gì đều cũng là vô ích, dù là cự linh thần tộc chịu nhượng bộ, ma chủ cùng Long Chấn Vũ cũng không nguyện ý nhượng bộ. Giữa song phương cừu hận đã là đến không chết không thôi cấp độ, trừ phi có một phương ngã xuống, nếu không người nào cũng sẽ không dừng tay. Long Chấn Vũ ngươi thì mặc kệ mẫu thân ngươi chết sống à, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta cự linh thần tộc, chẳng lẽ thì không sợ chúng ta đem mẫu thân ngươi chém giết? Một đầu cự linh thần tộc lạnh hừ một tiếng. Các ngươi dám? Long Chấn Vũ hai mắt tinh hồng, kinh người khí tức phóng lên tận trời. Từ trên người Long Chấn Vũ phát ra khí tức cường đại để cự linh thần tộc cường giả cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí, rõ ràng chỉ là một thượng vị thần rõ ràng, nhưng là hắn trên thân lại có để thần vương cảnh cường giả đều muốn sợ hãi thực lực. Thậm chí ngay cả cự linh thần tộc cường giả đều đang hoài nghi Long Chấn Vũ có phải là bọn hắn hay không trước đó nhận biết tiểu tử kia, phải biết Long Chấn Vũ tu luyện thời gian cũng không dài, dù là coi là thời không tổ thần cho hắn vạn năm thời gian, hắn cũng chẳng qua là tu luyện một vạn năm nhiều một chút thôi. Một vạn năm, đối với bọn hắn cấp độ này cường giả tới nói có lẽ chỉ là một lần bế quan thời gian thôi, một cái nhân loại lại có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tu luyện đến nước này, dù là Long Chấn Vũ trên người có thiên uy thần tộc huyết mạch đều để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Tại Long Chấn Vũ nhìn chăm chú phía dưới, những thứ này thiên uy thần tộc cường giả nội tâm vậy mà sinh ra một chút sợ hãi. Mấy tên thần vương cảnh cường giả tại đối mặt một cái tu vi kém xa bọn họ tiểu bối thời điểm vậy mà đều cảm nhận được hoảng sợ, cái này nói ra căn bản liền sẽ không có người tin tưởng, nhưng lại là thật sự rõ ràng phát sinh trên người bọn hắn. Tiểu tử này trên thân chuyện quỷ dị quá nhiều, hắn tự ý nâng tinh thần lực, không nên bị tinh thần lực của hắn cho ảnh hưởng đến. Một đầu cự linh thần tộc hét lớn một tiếng, một tiếng này gào thét ẩn chứa thần kỳ lực lượng vậy mà xua tan bọn họ trong lòng hoảng sợ. Cự linh thần tộc cùng thiên uy thần tộc đấu nhiều năm như vậy, đối thiên uy thần tộc thủ đoạn tự nhiên là giải, thiên uy thần tộc tinh thần lực khó lòng phong bị, tại trong lúc bất chi bất giác liền có thể ảnh hưởng đến thần hồn. Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi chỉ cần tại tiến lên trước một bước, mẫu thân ngươi chỗ tinh cầu nhất thời sẽ bị chúng ta nghiền thành bụi phấn. Một đầu cự linh thần tộc hừ một tiếng. Hư không bên trong xuất hiện một cái khổ hàn tinh cầu, cái kia thân ảnh màu tím xuất hiện nhất thời để Long Chấn Vũ tâm thần run lên. Long Chấn Vũ, ngươi nghĩ rõ ràng, cùng chúng ta hợp tác, chúng ta liền có thể thả mẫu thân ngươi, thậm chí có thể cho thiên uy thần tộc quay về cái này một phương vũ trụ, hợp tác với chúng ta ngươi không có bất luận cái gì tổn thất. Cự linh thần tộc nói ra, ngươi cũng không hy vọng mẫu thân ngươi bởi vì ngươi mà chết đi đi. Cự linh thần tộc cười lạnh, hạ lưu thủ đoạn, cự linh thần tộc trừ làm những thứ này trộm đạo sự tình cũng không dám quang minh chính đại nhất chiến sao. Vân Trung Thánh cười lạnh, một bàn tay lớn đột nhiên luồn vào cái kia một cái tinh cầu bên trong, cuốn đi cái kia một đạo thân ảnh màu tím. Ngươi dám? Một đầu cự linh thần tộc ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn thân thể vụt lên từ mặt đất, ra thiên tế nhật, một trưởng vô hướng Vân Trung Thánh. Vân Trung Thánh trong mắt tinh quang lóe lên, thiên uy thần tộc chưa từng sợ qua ngươi cự linh thần tộc, mở cho ta. Một đạo hóng ánh kiếm quang đánh tới, một kiếm này dường như đại biểu cho cái này bên trong thiên địa lực lượng mạnh nhất, cự linh thần tộc thân thể tại cái này một đạo kiếm mang trước mặt không có chút nào ngăn cản chi lực, thoáng qua ở giữa liền bị chém thành hai nửa. Kiếm mang nhập thể trong nháy mắt cái này một đầu cự linh thần tộc thần hồn thì bị nhốt lên, dung nhập một thanh trường kiếm bên trong. Thiên uy thần tộc phệ hồn thần kiếm. Hỗn độn bên trong truyền đến một tiếng đạm mạc thở dài. Lão già kia, không nghĩ tới ngươi còn nhận ra một thanh kiếm này, cũng thế, năm đó cũng là một thanh kiếm này đâm xuyên ngươi lồng ngực. Vân Trung Thánh cười lạnh. Tổ thần cảnh cường giả là kinh khủng bực nào tồn tại, cho dù là chí tôn thần khí đều khó có khả năng làm bị thương hắn nhóm. Nhưng là một thanh kiếm này lại có thể đâm xuyên cự linh thánh vương thân thể, bực này uy năng đã xa siêu việt hơn xa chí tôn thần khí. Long Chấn Vũ vốn có thể cảm giác được, cự linh thánh vương khốn thủ hỗn độn hơn phân nửa cùng cái này một thanh thần kiếm có cửa ải cực kỳ lớn thắt. Tiền bối. Long Chấn Vũ hai mắt tỏa sáng, chính mình mẫu thân bị Vân Trung Thánh cứu đi, trên cơ bản là an toàn. Long Chấn Vũ cũng không nghĩ tới bị trục xuất khỏi cái này một phương vũ trụ thiên uy thần tộc vậy mà lại trở lại cái này một phương vũ trụ. Không những như thế còn trực tiếp xâm nhập hỗn độn bên trong, cứu đi chính mình mẫu thân. Chẳng lẽ thiên uy thần tộc cũng chuẩn bị tham gia đến trận này hạo kiếp bên trong? Ma chủ nhìn lên bầu trời bên trong Vân Trung Thánh trầm tư. Nếu là liền thiên uy thần tộc đều gia nhập vào, trận này hạo kiếp bên trong biến số thật sự là quá nhiều, trận này bao phủ toàn bộ vũ trụ hạo kiếp rốt cục tiến vào huyết chiến giai đoạn. Vân Trung Thánh, ngươi thật lớn mật, đơn thương độc mã xông tới. Vài đầu cự linh thần tộc phóng lên tận trời. Nhưng là ở trong nháy mắt này kiếm quang rơi, cái này vài đầu cự linh thần tộc nhất thời đầu một nơi thân một nẻo, bọn họ thần hồn đều bị nhốt tại một thanh này phệ hồn thần kiếm bên trong. Tại phệ hồn thần kiếm bên trong không biết giam cầm bao nhiêu cường giả thần hồn, mỗi giam cầm một tên cường giả thần hồn phệ hồn thần kiếm lực lượng thì hội tăng lên một thành. Thiên uy thần tộc bên trong các đời cường giả tại tự biết tử kỳ xuống tới thời điểm, đều sẽ chủ động hiến ra bản thân thần hồn tế luyện một thanh này phệ hồn thần kiếm. Làm đến cái này một thanh thần kiếm uy năng đạt đến bất khả tư nghị cấp độ. Năm đó khí cung cung chủ đối một thanh này phệ hồn thần kiếm cũng là tán thưởng có thêm, càng là cho rằng một thanh này phệ hồn thần kiếm là chư thiên vạn giới bên trong gần với thời không tháp cường đại thần khí. Cũng chỉ có bực này thần khí mới có thể gây tổn thương đến cự linh thánh vương dạng này tồn tại, đồng thời phong ấn hắn một nửa thần hồn. Nếu không phải cự linh thánh vương thần hồn bị hao tổn, năm đó thiên uy thần tộc cũng chưa chắc có thể tại chư thiên vạn tộc liên quân thảo phạt phía dưới đào thoát. Vũ Nhi. Áo tím nữ tử nhìn đến Long Chấn Vũ thời điểm nhịn không được la lên, thanh âm kia phảng phất có ma lực đồng dạng xuyên qua vùng này chiến trường, tiến vào Long Chấn Vũ trái tim. Cự linh thần tộc, ta tất sát quang các ngươi. Long Chấn Vũ thân thể vụt lên từ mặt đất, thân thể khổng lồ không chút nào kém cỏi hơn cự linh thần tộc. Bị Vân Trung Thánh nắm trong tay phệ hồn thần kiếm có cảm ứng, vậy mà tránh thoát Vân Trung Thánh thẳng tắp bay về phía Long Chấn Vũ. Vân Trung Thánh cũng là hơi sững sờ, phệ hồn thần kiếm đối với Thiên Uy thần tộc tới nói là chấn tộc chí bảo, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Ông Long Chấn Vũ vô ý thức đem một thanh này phệ hồn thần kiếm nắm trong tay, trường kiếm nơi tay, Long Chấn Vũ có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Chương 678, khiêu khích cự linh thánh vương. Làm sao có thể? Kinh hãi nhất không phải cự linh thần tộc, mà chính là Vân Trung Thánh. Phệ hồn thần kiếm bên trong ngủ say ngàn vạn năm khí linh vậy mà thức tỉnh. Từ khi trời cao sau khi ngã xuống cái này, phệ hồn thần kiếm khí linh thì lựa chọn ngủ say. Cương đại như vậy thần khí tạo ra khí linh lòng dạ tự nhiên là không gì sánh được cao ngạo, cho dù là tại cường giả như Mây Thiên Uy thần tộc bên trong hắn cũng chỉ thừa nhận trời cao có tư cách này khống chế hắn. Tại trời cao sau khi ngã xuống, cái này khí linh thì lựa chọn tự mình ngủ say, dù là Thiên Uy thần tộc bên trong không ít cường giả đều nếm thử tỉnh lại cái này phệ hồn thần kiếm bên trong khí linh, nhưng lại đều không thành công qua. Nhưng là hiện tại Long Chấn Vũ trên tay cái này phệ hồn thần kiếm khí linh lại có thức tỉnh dấu hiệu. Một kiện thần khí có hay không khí linh ra chỉ tại uy lực lên là có ngày đêm khác biệt. Cũng tỉ như nói Long Chấn Vũ trên thân Hỗn Nguyên chiến giáp, nếu như không có Lục Doanh cái này một cái khí linh lời nói, cũng liền có thể phát huy ra phổ thông chí tôn thần khí uy năng. Thế nhưng là nếu như tăng thêm Lục Doanh cái này khí linh lời nói, Hỗn Nguyên chiến giáp cũng là một kiện cực phẩm chí tôn thần khí, chỗ có thể phát huy ra đến uy năng tăng lên vô số cấp bậc. Tại phệ hồn thần kiếm nắm giữ khí linh lời nói là đủ để uy hiếp được cự linh thần vương cấp độ này cường giả thần khí. Nếu là không có khí linh lực lượng lời nói, cái này phệ hồn thần kiếm coi như có thể đối cự linh thánh vương tạo thành một chút uy hiếp, nhưng lại cũng có hạn, muốn trọng thương cự linh thánh vương cơ hồ là chuyện không có khả năng. Khí linh khôi phục, phệ hồn thần kiếm uy năng tăng cường đâu chỉ gấp đôi, một kiếm rơi xuống, tại chỗ sinh linh không không biến sắc. Cự linh thần tộc cường giả căn bản cũng không có nghĩ đến Long Chấn Vũ chém ra một kiếm này vậy mà lại có bực này uy năng, một kiếm này mục tiêu vậy mà không phải cự linh thần tộc những cường giả kia, mà chính là tứ thần phong ấn sau cùng nhất trọng, Huyền Vũ. Dung hợp còn lại ba đầu thần thú lực lượng Huyền Vũ phòng ngự lực có thể xưng vô địch, cho dù là nửa bước tổ thần cường giả đều rất khó đánh chết cái này Huyền Vũ. Nhưng là tại một kiếm này uy năng phía dưới, cho dù là cự linh thần tộc đều có chút không xác định, có lẽ liền cái kia một đầu Huyền Vũ đều không thể ngăn cản một kiếm này đi. Huyền Vũ thân thể trong chốc lát bạo phát ra trận trận ánh sáng, liên tục không ngừng theo hỗn độn bên trong hấp thu thần lực, chuẩn bị chọi cứng phía dưới một kiếm này. Đừng cho hắn đắc thủ, đây là sau cùng một lớp phong ấn. Cự linh thần tộc cường giả hét lớn một tiếng, ào ào phóng tới Long Chấn Vũ. Muốn cản trở hắn phá phong, trước qua cửa ải của ta đi. Ma chủ cười nhạt một tiếng, ngăn lại mấy tên cự linh thần tộc cường giả. Ma chủ. Mấy tên cự linh thần tộc cường giả sắc mặt đại biến, bây giờ ma chủ đã tìm về đại bộ phận thân thể, thực lực đã có thể so với thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, bình thường thần vương cảnh giới cường giả căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Đã đến, thì chớ vội đi, cũng là ta yên lặng quá lâu, đến mức cái này một phương vũ trụ sinh linh đều quên ta khủng bố, hôm nay thì cầm mấy người các ngươi khai đao đi. Ma chủ trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Ma chủ ngươi đừng muốn càn rỡ. Chỉ bằng ngươi không hoàn chỉnh thân thể cũng nếu muốn cùng ta chờ chống lại. Vài đầu cự linh thần tộc cả gan cũng không lui lại. Tại hỗn độn thời điểm, cái này ma chủ chiến lược ngập trời, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn trừ số ít mấy người có thể chống lại bên ngoài, còn lại đều không là đối thủ của hắn. Dù là một lần kia mai phục trọng thương ma chủ, đồng thời đem hắn thân thể phong ấn, thế nhưng là cự linh thần tộc cũng tổn thất không ít cường giả, ma chủ hùng hãn không phải bàn cãi. Vượt ngoại thiên ma. Ma chủ giận hừ một tiếng. Một đầu to lớn vực ngoại thiên ma từ trên trời giáng xuống, bao trùm ma chủ thân thể. Ma chủ một chân bước ra, vô biên ma khí hướng bốn phía khuếch tán, vô tận ma khí trên không trung hình thành một bàn tay lớn. Đại thủ đánh xuống, toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Vài đầu cự linh thần tộc hừ một tiếng, lên cho ta. Cự linh thần tộc thân thể cực kỳ cường hãn, thần vương cảnh giới cự linh thần tộc càng là bên trong kiệt xuất, lấy bốn tên thần vương cảnh cường giả lực lượng ngạnh kháng ma chủ nhất kích. Đối với mình thân thể quá mức tự tin. Ma chủ khỏe miệng lộ ra nở nụ cười trào phúng. Cự linh thần tộc thân thể thật là mạnh, mà lại là có 102 chư thiên vạn giới, nhưng là hắn là ai? Hắn là ma chủ, hắn nhất kích có há hội đơn giản như vậy. Ầm ầm. Bốn đầu cự linh thần tộc chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, cái này một cái bàn tay lớn màu đen lực lượng dường như vô cùng vô tận đồng dạng, không ngừng đè xuống, cho dù là cự linh thần tộc đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Cái này ma chủ nhất kích tại sao có thể có như thế lực lượng? Cái này bốn đầu cự linh thần tộc cũng là hoảng hốt. bốn người bọn họ bên trong bất kỳ người nào đơn độc đối mặt ma chủ có lẽ có ít không địch lại, nhưng là hiện tại bọn hắn thế nhưng là bốn người hợp lực, ma chủ một trưởng này lực lượng đã làm bốn phần, nhưng là vẫn như cũng là để bọn hắn có chút không chịu được nổi. Cái này bốn đầu cự linh thần tộc thật sự là không dám tưởng tượng, nếu là bọn họ đơn độc đối mặt cái này ma chủ thời điểm, bọn họ hạ chẳng hội đến cỡ nào thê thảm. Hừ hừ, ngược lại là còn có thể chống đỡ xuống tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem nhiều năm như vậy các ngươi cự linh thần tộc có cái gì tiến bộ. Ma chủ cười lạnh một tiếng, lại triệu hồi ra một đầu vực ngoại thiên ma. Cái này một đầu vực ngoại thiên ma đầu rồng thân người, thân thể to lớn, một chân đạp xuống, cùng một con kia bàn tay màu đen cùng một chỗ hướng ba đầu cự linh thần tộc tạo áp lực. Giống. Một đầu cự linh thần tộc giống to một miệng, một ngụm tinh huyết phun ra, nồng đậm xương máu bao khỏa toàn thân, bắp thịt tăng vọt. Sau đó còn dư lại ba đầu cự linh thần tộc cũng là gầm lên giận dữ, phun ra một ngụm tinh huyết. Ma chủ tùy ý nhất kích, thì làm cho cái này bốn đầu cự linh thần tộc không thể không dùng bí pháp đến để thăng chính mình lực lượng. Ma chủ, không hổ là nhất đại kiêu hùng. Vân Trung Thánh nhịn không được thở dài một hơi. Những thứ này nói đến lớn lên, nhưng là cũng chính là phát sinh trong nháy mắt thôi. Lúc này Long Chấn Vũ công kích đã cùng Huyền Vũ đụng vào nhau. Nửa bước tổ thần Huyền Vũ đối lên vệ hồn thần kiếm, lần đụng chạm này đến tột cùng là ai mạnh ai yếu. Xoẹt xẹt. Áp lực mênh mông bao phủ toàn bộ hỗn độn phía trên vậy mà xuất hiện vết nứt. Lần này va chạm lại nhưng đã đủ để trùng kích hỗn độn, thậm chí có khả năng tạo thành cái này một khối hỗn độn toái phiến hủy diệt. Oeng. Huyền Vũ thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cứng rắn quy giáp phía trên cũng đầy là vết nứt, đỏ tươi huyết dịch rơi ở trong hư không, mỗi một trong máu đều ẩn chứa lực lượng kinh người, phảng phất có một đầu Huyền Vũ muốn thoát khốn mà ra. Long Chấn Vũ cũng là mãnh liệt lui mấy trượng, ở ngực kịch liệt khi dễ, cưỡng ép ngăn chặn thể nội bốc lên khí huyết. Nửa bước tổ thần cảnh giới Huyền Vũ quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy, mượn nhờ phệ hồn thần kiếm uy năng cũng chỉ là chiếm một điểm nhỏ tiện nghi. Tuy nói nương tựa theo phệ hồn thần kiếm lực lượng trọng thương Huyền Vũ, nhưng là điểm ấy bị thương hoàn toàn không đủ để chí mạng, chỉ cần một chút xíu thời gian ngắn Huyền Vũ rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Phòng ngự lực vậy mà như thế mạnh, không hổ là chư thiên vạn giới bên trong am hiểu nhất phòng thủ thần thú. Chẳng qua nếu như thì từ bỏ như vậy lời nói, hiển nhiên không phải Long Chấn Vũ phong cách. Mà lại hắn cũng có thể cảm nhận được theo cái này phệ hồn thần trên thân kiếm truyền đến mãnh liệt chiến ý, sắp thức tỉnh khí linh tựa hồ tại khát vọng một trận chiến này, dùng một trận chiến này hướng chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh biểu thị công khai lấy hắn trở về. Thiên uy thất thần kiếm, thiên uy tức giận. Long Chấn Vũ đồng tử trong nháy mắt này biến thành màu trắng, trong tay phệ hồn thần kiếm càng là hưng phấn run rẩy lên. Huyền Vũ trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Ở đây đợi thần kiếm công kích phía dưới, hắn có thể cản dưới đệ nhất kiếm đã là vô cùng đại vật khí, hiện tại làm sao có thể đầy đủ ngăn cản cái này càng thêm cường đại kiếm thứ hai. Chẳng lẽ ta hôm nay thì phải chết ở chỗ này? Không. Ta không muốn chết. Huyền Vũ giống giận. Bạch. Một đạo kiếm khí màu trắng bạc lóe qua, một cái to lớn đầu lâu thật cao căng lên. Một kiếm nêu đầu, danh xưng phòng ngự vô địch Huyền Vũ dưới một kiếm này chặt đầu, thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Huyền Vũ vong. Tứ thần phong ấn sau cùng một đạo phong ấn cũng bị phá trừ, ma chủ thân thể rốt cục kiện toàn. Không tốt. Bốn đầu cự linh thần tộc kinh hãi, toàn thịnh thời kỳ ma chủ thế nhưng là nửa bước tổ thần tồn tại, lấy bọn họ trước mắt thực lực liền xem như liên thủ đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. Giết. Ma chủ trong mắt chớp động lên tinh hồng ánh sáng, miệng rộng mở ra, mênh mông ma khí phun ra ngoài. Bốn đầu cự linh thần tộc cảm giác được trong cơ thể mình máu tươi bắt đầu sôi trào lên, bắt đầu không nhận bọn họ khống chế điên cuồng vận chuyển. Bốn đầu cự linh thần tộc thân thể biến đến đỏ bừng, bọn họ đã khống chế không nổi thể nội khí huyết, huyết nhục nứt toác, chỗ có khí huyết đều bị ma chủ cướp bóc. Thôn Thiên Ma Công. Đây cũng là ma chủ chủ yếu thần thông một trong, lấy tính áp đảo lực lượng không ngừng cướp bóc cái này bốn đầu cự linh thần tộc huyết nhục. Coi như cái này bốn đầu cự linh thần tộc là thần vương cảnh giới cường giả, nhưng là dưới loại tình huống này bọn họ căn bản là không làm được phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình huyết nhục từng chút tiêu tán. Lộ ra bên trong trắng bệnh xương cốt. Cái này bốn đầu cự linh thần tộc vẫn lạc cũng chỉ là về thời gian vấn đề thôi. Tại ma chủ muốn tới tính lực lượng trước mặt, bọn họ không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Không sai mà thành ở trong nháy mắt này, hư không bên trong một đạo cương phong đánh tới, ép thẳng tới ma chủ. Ma chủ nhướng mày, vậy mà bỏ qua cái này bốn đầu cự linh thần tộc, tránh đi đạo này cương phong. Mạnh như ma chủ đều muốn tránh đi cương phong, cái này cương phong địa vị tuyệt đối không nhỏ. Đường đường ma chủ cần gì phải cùng bọn hắn cái này mấy tiểu bối một phen kiến thức. Hư không bên trong truyền đến cự linh thánh vương thanh âm. Long Chấn Vũ cười lạnh một tiếng, nói đến vô liêm sỉ, có ai có thể so ra mà vượt các ngươi cự linh thần tộc đâu. Ngươi trẻ tuổi,

đặc thù âm ba công kích để đâm la qua chủng tộc khó lòng phòng bị, cái này một cái cứ điểm có thể kiên trì đến bây giờ, chín đầu ni khả lạc là không thể bỏ qua công lao. Đã đụng tới lao bằng hữu, Long Chấn Vũ tự nhiên cũng không thể không có biểu thị, hét dài một tiếng, nhất thời toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Một cái bán kính có trên 100 cây số thiên thạch từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là bao trùm toàn bộ chiến trường. Cho dù là hung hãn không sợ chết đâm la qua chủng tộc khi nhìn đến cái này một cái thiên thạch về sau, cũng không nhịn được lùi lại, một khi bị cái này một khỏa thiên thạch đập trúng cơ hồ là toàn quân bị diệt ta. Hừ, một đầu trùng đem phóng lên tận trời, mấy 100 cây số thiên thạch lực phá hoại thật sự là quá kinh người, phổ thông chủng tộc căn bản không có khả năng đến đỡ được. Nhưng là hắn cấp độ này trùng đem lại có thể đem cái này một khối thiên thạch đánh nát, vỡ vụn thiên thạch lực phá hoại liền không có kinh người như vậy. Xem ra là vội vã muốn chết ta. Long Chấn Vũ nhếch miệng lên. Tại cái này một khối thiên thạch đằng sau, một khối càng lớn thiên thạch buông xuống, cái này thiên thạch vừa xuất hiện, liền không khí chung quanh đều đứng im, bán kính chí ít có hơn 1000 cây số, so sánh cùng nhau phía dưới một khắc này thiên thạch tựa như là một khỏa đá của thôi. Chương 681, phát thân cách. Song tinh bạo chấn. Long Chấn Vũ đứng chắp tay, nhìn lấy dưới đáy cái kia một mảnh đâm la qua chủng tộc, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Là hắn. Tại Long Chấn Vũ thi triển ra âm ba công kích trong tích tắc, chín đầu ni khả lạc liền đã chú ý tới Long Chấn Vũ. Ban đầu ở thất lạc đại thế giới cái kia tiểu bất điểm vậy mà cũng cầm giữ có kinh người như thế lực lượng. Làm chín đầu ni khả lạc ly mở phía kia thất lạc đại thế giới về sau, hắn mới biết được nguyên lai ngoại giới hội có nhiều cường giả như vậy. Những cái kia sinh linh mạnh mẽ thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết hắn. Bất quá chín đầu ni khả lạc cũng không phải hạng người bình thường, hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ đã là đầy đủ, hiện tại lại lấy được sung túc linh khí trèo trống, hắn tu vi cũng là lấy một loại khiến người ta chố mắt tốc độ gia tăng lấy. Nhưng là hắn tiến bộ nhanh, Long Chấn Vũ tiến bộ nhanh hơn hắn, tiện tay thì làm ra hai khối lớn như vậy thiên thạch, chín đầu ni khả lạc là tự nhận làm không được. Đơn thuần âm ba công kích tự nhiên là không thể nào khủng bố như thế. Nhưng là đi qua thần thể tăng cường về sau, âm ba công kích lực lượng thì gia tăng thật lớn. Vâng! Đầu tiên là viên kia so sánh vẫn thạch nhỏ rơi xuống đất, không kịp đào thoát ra ngoài đâm la qua chủng tộc bị cái này một khỏa thiên thạch nện thành thịt vụn. Chạy đi đâm la qua chủng tộc còn đến không kịp buông lỏng một hơi, một khối càng lớn thiên thạch thì nện xuống đến, vẫn thạch nhỏ vỡ vụn thiên thạch như là mũi tên đồng dạng xuyên qua đâm la qua chủng tộc thân thể. Tại viên kia ban kính mấy ngàn cây số to lớn thiên thạch rơi xuống đất trong tích tắc, còn thừa đâm la qua chủng tộc tại lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới nhất thời hóa thành bụi. Một chiêu song tinh đánh nổ, Long Chấn Vũ trong nháy mắt để mấy triệu đâm la qua chủng tộc chết ở chỗ này. Mà tại Long Chấn Vũ tận lực khống chế phía dưới, song tinh bạo chấn lực lượng cũng không có lan đến gần nhân tộc một phương này. May mắn còn sống sót mấy tên trùng đem đều kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này, kinh người như thế lực phá hoại, đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Long Chấn Vũ chậm rãi đi hướng cái kia hai đầu trùng đem, còn muốn đi. Lưu lại cho ta đi. Ngươi tại cái này hai đầu trùng đem khởi hành trong tích tắc, Long Chấn Vũ cũng động, tốc độ thậm chí so cái này hai đầu trùng đem còn nhanh hơn một đường. Một tia ô quang lóe qua, cái này hai đầu trùng đem thân thể liền bị chém thành hai đoạn, phong ánh phệ hồn thần kiếm thôn phệ cái này hai đầu trùng đem thần hồn. Toàn quân bị diệt, cái này một chi đâm la qua chủng tộc đại quân tại Long Chấn Vũ thủ hạ chỉ là kiên trì mấy hơi thở thì toàn quân bị diệt. Một tên đứng đầu cường giả đối khắp cả chiến cục tác dụng thật sự là quá lớn. Thậm chí chỉ cần nhất kích liền có thể thay đổi toàn bộ chiến cục. Trước đó huyền hoàng đại thế giới chính là thiếu khuyết cảnh giới này cường giả, tại đối mặt đâm la qua trùng đem công kích thời điểm chỉ có thể dùng số lượng đi lấp, mà lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà lần này Long Chấn Vũ làm ác hơn, trực tiếp là tới một cái đại chiêu diệt đi đâm la qua trùng tộc đại quân, lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết hai đầu đâm la qua trùng tộc trùng tướng. Mấy triệu phổ thông trùng tộc đối với đâm la qua trùng tộc tới nói cũng không tính là gì, chỉ cần có mẫu sao tại liền sẽ có mới chủng tộc gia nhập vào cuộc chiến tranh này bên trong. Nhưng là chủng tạm hoàn toàn không giống, ước vạn chủng tộc bên trong cũng chẳng qua là có thể đản sinh ra một đầu chủng đem, mỗi một đầu chủng đem đều là mấy vị quý giá. Tiểu tử ngươi, không nghĩ tới ngươi đã kinh biến đến mức lợi hại như vậy. Chín đầu ni khả lạc thật không thể tin nhìn lấy Long Chấn Vũ. Vận khí tốt thôi, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Cùng chín đầu ni khả lạc chỉ là phiếm vài câu. Long Chấn Vũ liền lên đường, hắn nội tâm một trận hỏa nhiệt, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Đây là một loại huyết mạch tương liên cảm giác, chính mình có thân nhân tại huyền hoàng đại thế giới bên trong. Đã từng Long gia, Ngọc Lan đại thế giới Long gia, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo, bọn họ cũng tiến vào huyền hoàng đại thế giới bên trong. Đã nhiều năm như vậy, Long Chấn Vũ cấp thiết muốn biết bọn họ qua có được hay không, Gia Gia thân thể có được hay không, Thiên Diệp có phải hay không đã lớn lên. Lão đại đừng nóng nội a, bọn họ là ở chỗ này, chạy không thoát. Thiết Đản nhịn không được khuyên nhủ. Hiện tại huyền hoàng đại thế giới nơi nào còn có an toàn địa phương, tất cả mọi người là trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian, sớm một chút tìm tới hắn cũng có thể sớm một chút an tâm. Long Chấn Vũ bất đắc dĩ nói ra, đang thắt la qua chủng tộc toàn diện xâm lấn phía dưới, huyền hoàng đại thế giới đã là thủng trăm ngàn lỗ, cho dù không có đâm la qua chủng tộc đại quân, cũng sẽ có giải rác đâm la qua chủng tộc khắp nơi du đãng. Cho dù là thực lực kém cỏi nhất đâm la qua chủng tộc cũng đủ để sánh ngang hạ vị thần minh. Đối với những cái kia còn chưa thành thần sinh linh tới nói, một đầu đâm la qua chủng tộc có khả năng tạo thành thương vong là hủy diệt tính. Long gia người không hề giống Long Chấn Vũ như vậy cầm giữ có kinh người như thế thiên phú, như thế một điểm thời gian hoàn toàn không đủ để Long gia đản sinh ra thần minh cảnh giới cường giả. Tại cái này trong đại kiếp, liền thần minh đều như là cỏ rác, lại càng không cần phải nói là những cái kia còn chưa thành thần sinh linh, tính mạng bọn họ chỉ sợ so con kiến hôi còn muốn coi khinh. Cho dù là thần minh cảnh cường giả ở giữa chiến đấu dư âm cũng có thể để Long gia hủy diệt, Long Chấn Vũ thật sự là không dám đi đánh bạc, đối với thân nhân hắn là không gì sánh được coi trọng, hắn không muốn lại mất đi bất kỳ một cái nào thân nhân. Vâng! Cao tốc phi hành thuật dưới, Long Chấn Vũ tốc độ thậm chí đã siêu việt không gian xuyên toa, bạo liệt hỏa diễm vờn quanh ở chung quanh hắn. Vâng! Tại Long gia cường giả chấn kinh trong ánh mắt, Long Chấn Vũ thân thể liền như là một cái hỏa cầu trực tiếp rơi xuống tại Long gia trên đất trống. Cái này Long gia mấy tên cường giả kinh hãi nhìn lấy đã hóa thành một mảnh dung nham đất trống, phát ra nhiệt khí thậm chí ngay cả bọn họ đều không thể chống cự, bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Tại Long Chấn Vũ rơi xuống đất trong nháy mắt, Long gia bốn đạo khí tức cường đại phóng lên tận trời, tại trước tiên chạy tới nơi này là bốn đại cung phụng. Long gia mọi người thấy chạy đến bốn đầu thây khô nhỏ khẽ thở phào một cái. Cái này bốn đại cung phụng tuy nhiên dài đến dọa người một chút, nhưng là những năm gần đây lại một mực thủ hộ lấy Long gia. Đã là Long gia định hải thần châm. Bất quá tại Long gia trong mắt cường đại, tại Long Chấn Vũ trong mắt lại là không gì sánh được nhỏ yếu, liền thần minh cảnh giới đều không có bước vào, Long Chấn Vũ chỉ cần thoáng buộc phát ra một chút uy áp, cũng đủ để cho toàn bộ Long gia hoàn toàn biến mất. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Thu liêm toàn bộ khí tức, Long Chấn Vũ nhìn lấy bốn đầu thây khô trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thì liền Long Chấn Vũ cũng không nghĩ tới cái này bốn đầu thây khô sẽ còn tại Long gia. Lúc trước bọn họ tuy nhiên đáp ứng Long Chấn Vũ sẽ ở Ngọc Lan Đại Thế Giới hủy diệt thời điểm bảo vệ Long Gia già trẻ. Nhưng là tại tiến vào huyền hoàng Đại Thế Giới về sau bọn họ hoàn toàn có thể rời đi, nhưng là bọn họ lại không có, mà chính là lựa chọn tiếp tục lưu lại Long Gia. Ngươi! Bốn đầu thây khô sững sờ, bọn họ thậm chí là chính mình nhìn sai, trước đó buộc phát ra kinh người như thế khí thế người lại là Long Chấn Vũ. Người so với người đến chết, hàng so hàng đến ném. Long Chấn Vũ thực lực lộ ra nhưng đã cùng bọn hắn không tại một cái cấp độ phía trên. Cho dù là lúc trước một mực bao bọc lấy bọn hắn Hổ Vương trong tông cũng không có cường đại như thế cường giả, cùng Long Chấn Vũ so sánh, Hổ Vương tông thần minh quả thực liền cặn bã cũng không bằng. Vũ Nhi, là Vũ Nhi trở về sao? Long Đức Liệt kinh hỉ nhìn đứng ở trên đất chống Long Chấn Vũ. Trước đó Long Chấn Vũ đuổi đến thời điểm Long Đức Liệt đã cảm thấy cái này một cỗ khí tức rất quen thuộc, nhưng là Long Chấn Vũ trên thân khí thế thật sự là quá mạnh. Thì liền Long Đức Liệt chính mình cũng không dám xác định. Nhưng khi Long Chấn Vũ thu liễm lại thân thể phía trên khí tức về sau, Long Đức Liệt đã xác định, đứng tại trước mắt mình người này chính là mình cháu trai, toàn bộ Long gia kiêu ngạo. Tôn Nhi gặp qua Gia Gia. Long Chấn Vũ hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính cho Long Đức Liệt dập đầu ba cái. Long Đức Liệt cười ha hả đỡ dậy Long Chấn Vũ, Long gia kiêu ngạo cũng không có đọa hạ xuống, ngược lại là biến đến càng ngày càng mạnh, đã cường đại đến để bọn hắn nhìn lên cấp độ. Nhi thúc. Một cái ước chừng 3-40 tuổi thanh niên hoan hỉ tiếp cận tới. Thiên Diệp A, không nghĩ tới ngươi đều đã lớn như vậy. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, một khỏa thần cách xuất hiện tại Long Thiên Diệp trên tay. Thần cách. Nhất thời Long gia tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại đây một cái thần cách phía trên, cho dù là cái kia bốn đầu thây khô đều không ngoại lệ. Đối với còn chưa thành thần sinh linh tới nói, thần cách có khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn, chỉ cần bọn họ dung luyện cái này một cái thần cách. Bọn họ thì có thể trở thành cao cao tại thượng thần minh, nắm giữ tầm thường sinh linh không sở hữu lực lượng. Long gia đi vào huyền hoàng đại thế giới đã mấy chục năm, nhưng lại không có từng sinh ra một tôn thần rõ ràng, không có có thần minh cũng không có quyền nói chuyện, tại huyền hoàng đại thế giới bên trong không có địa vị gì có thể nói. Một cái thần cách có thể tạo ra được một tên thần minh cảnh giới cường giả, dù là Long Chấn Vũ lại rời đi, Long gia cũng sẽ không vì vậy mà suy yếu. Vũ Nhi, lễ vật này thật sự là quá mức quý giá. Thiên Diệp làm sao có thể tiếp nhận lên. Long Đức Liệt nhướng mày.

Chờ các ngươi tu luyện tới thượng vị thần minh về sau, hỏi lại ta muốn thần tôn cảnh giới thần cách. Long Trấn Vũ nói ra. Long gia người đã là chết lặng, thẳng thắn bọn họ từ bỏ suy nghĩ, Long Trấn Vũ nói cái gì chính là cái đó, dù sao Long Trấn Vũ cũng không có khả năng hại bọn họ. Long Trấn Vũ đem chính mình côn bằng hóa thân lưu tại huyền giới bên trong, bản tôn liền lại một lần nữa chạy tới chiến trường. Hai ngày sau đó, địa ngục đại thế giới bên trong truyền đến từng đạo kinh người khí tức, không ít tuyệt thế hung ma đều theo ngủ say chi bên trong tỉnh lại, hội tụ vào một chỗ thẳng hướng huyền hoàng đại thế giới. Không nghĩ tới ma chủ còn sống, ta ma đạo nhất mạch rốt cục muốn quật khởi. A-tu-la vương lớn tiếng cười rộ lên. Địa ngục đại thế giới vốn là ma đạo căn cứ, ma chủ vừa xuất hiện, địa ngục đại thế giới sinh linh cơ hồ là vô điều kiện thần phục, tại ma chủ dẫn dắt phía dưới, địa ngục đại thế giới cường giả trùng trùng điệp điệp thẳng hướng huyền hoàng đại thế giới. Ma chủ, cái kia một đầu trùng xuất đồng tử co rụt lại, đây chính là nửa bước tổ thần tồn tại, làm sao lại xuất hiện ở đây, không phải nói hắn đã sớm vẫn là sao? Bọn họ thậm chí còn chưa kịp rút lui, bọn họ con đường sau này liền bị một tên thiếu niên cho phong bế. Trùng xuất cười lạnh một tiếng, đơn thương độc mã cũng dám ngăn trở ta, không biết sống chết. Long Thiên Uy cười lạnh một tiếng, ngăn lại ngươi, ta một người liền đầy đủ. Giết! Trùng xuất ra lệnh một tiếng, vô tận đâm la qua trùng tộc nhào về phía Long Thiên Uy. Long Thiên Uy lạnh hừ một tiếng, Thiên Uy thần tộc các đời cường giả tàn hồn hội tụ ở trên người hắn, khí tức tăng vọt, trong nháy mắt thì nhảy lên tới thần vương cảnh giới, một kiếm chém đúng ra, một đạo to lớn kiếm mang đánh xuyên đâm la qua trùng tộc bản trận, đến hàng vạn mà tính đâm la qua trùng tộc hóa thành cho bụi. Chương 683, siêu thoát. Tiểu tử thúi. Trùng xuất giống giận thẳng hướng Long Thiên Uy, hắn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà giả heo ăn thịt hổ, bất ngờ không đề phòng lại bị hắn ám toán. Bất quá chỉ là thần vương lại có thể thế nào, ở trong hỗn độn hắn giết thần vương cảnh cường giả còn thiếu à, làm đâm la qua trùng tộc ngũ đại trùng xuất một trong, thống ngự ước vạn trùng tộc hắn làm thế nào có thể sợ hai chỉ là một cái thần vương. Có lẽ ma chủ cấp bậc kia cường giả có thể cho hắn tránh lui, nhưng là chỉ là thần vương cảnh còn không đủ để cho hắn sợ hãi. Đâm la qua trùng tộc, rất lâu không thấy, chẳng lẽ quên ta Thiên Uy thần tộc sao? Long Thiên Uy sau lưng, mấy tên lão giả cười tủm tỉm nhìn lấy cái kia một đầu trùng xuất. Cái này một đầu trùng xuất kém một chút bị cái này đội hình hụ chết, bốn đầu Thiên Uy thần tộc, mà lại đều là nửa bước tổ thần cảnh giới cường đại tồn tại, muốn bóp chết hắn tựa như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Làm sao có thể? Trùng sao bên trong mẫu hoàng mãnh liệt mở to mắt. Thiên Uy thần tộc vậy mà lại một lần nữa xuất hiện ở phía này trong vũ trụ. Bốn tên nửa bước tổ thần cảnh giới cường giả, dù là Thiên Uy thần tộc chỉ còn lại có cái này bốn tên cường giả, bọn họ cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng, thậm chí có thể đối đâm la qua chủng tộc tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cái này tuyệt đối không phải một tin tức tốt, Thiên Uy thần tộc xuất hiện đối với đâm la qua chủng tộc tới nói tuyệt đối là một cái tai nạn. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, bọn họ đem Thiên Uy thần tộc nghĩ quá đơn giản. Cho dù năm đó Thiên Uy thần tộc gần như bị diệt tộc, nhưng là vẫn như cũng là có như thế nhiều cường giả khủng bố. Hỗn độn chân chủ, ngươi nhất định phải cứu hải tử của ta. Mẫu hoàng nhìn về phía hư không, muốn ngăn cản Thiên Uy thần tộc bốn tên nửa bước tổ thần cảnh giới cường giả, cũng chỉ có hỗn độn chân chủ có thể làm được. Nếu như ngươi có thể ngăn lại ma chủ lời nói, ta vì ngươi ngăn lại bốn tên Thiên Uy thần tộc ngược lại là không có vấn đề gì. Ma chủ cười nhạt một tiếng. Hắn đối với thực lực mình có lòng tin. Nhưng là ngăn cản bốn tên Thiên Uy thần tộc cường giả cũng đã là cực hạn, nếu như lại thêm một cái cũng không so với hắn kém ma chủ lời nói, chỉ sợ liền hắn đều có chút không chịu được nổi. Nhanh, hài tử của ta gặp nguy hiểm. Mẫu hoàng to lớn thân thể nhoáng một cái, phá vỡ hư không vô tận, to lớn lưới đao lướt qua. Ma chủ hư một tiếng, một trưởng vô hướng hư không, lực lượng khổng lồ chấn động đến mẫu hoàng thân thể đều lắc động không ngừng. Đâm la qua chủng tộc mẫu hoàng, nhanh như vậy thì không nín được. Ma chủ cười lạnh. Ma chủ, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi ma đạo nhất mạch khoanh tay đứng nhìn có lẽ còn có thể tồn tại, nếu là đối địch với bộ tộc của ta lời nói, các ngươi tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Mẫu hoàng hừ một tiếng. Ồ, có đúng không, đã đến thẳng thắn cũng không cần đi, hôm nay đem ngươi lưu tại nơi này đâm la qua chủng tộc cũng coi là hủy. Ma chủ cười hắc hắc. Năm đó ở trong hỗn độn đại chiến hắn không ít cùng đâm la qua chủng tộc cường giả giao thủ, hắn càng là đưa làm thịt một đầu mẫu hoàng. Hủy một tòa trùng sao. Bây giờ đâm la qua trùng tộc chỉ còn lại một đầu mẫu hoàng, một tòa tổn hại trùng sao. Chỉ cần hắn hôm nay ở chỗ này làm thịt cái này một đầu mẫu hoàng, đoạn đâm la qua trùng tộc căn, tại trường đại kiếp nạn này bên trong đâm la qua trùng tộc lực lượng liền sẽ bị suy yếu hơn phân nửa, thậm chí không đủ ảnh hưởng đến trường đại kiếp nạn này đi hướng. Tại trường đại kiếp nạn này bên trong, thế lực khắp nơi đã nổi lên mặt nước, hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua chủng tộc là một phương thế lực, cũng là cho đến trước mắt xem ra thế lực mạnh nhất. Tại thần giới lãnh đạo phía dưới chư thiên vạn tộc cũng coi là một phương thế lực, tuy nói tại cùng hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua chủng tộc trong chiến đấu nhiều lần bị thua, nhưng là nội tình còn tại, vẫn như cũng là một phương không thể khinh thường thế lực. Vừa mới phá phong mà ra cự linh thần tộc cũng coi là một phương thế lực, bọn họ có được cự linh thánh vương dạng này tổ thần cảnh giới siêu cấp cường giả, là ai cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Một lần nữa trở về cái này, một phương vũ trụ thiên uy thần tộc cũng coi là một phương thế lực, nhưng là ở mọi phương diện cũng không sánh nổi trước mấy cái phe thế lực. Ma đạo nhất mạch tuy nhiên tại ma chủ chỉnh hợp phía dưới đã có nhất định thực lực, nhưng là dù sao cũng là thế nhỏ lực yếu, cùng thiên uy thần tộc buộc chung một chỗ cũng là hành động bất đắc dĩ. Hiện tại thần thú nhất tộc cũng không có cái gì phản ứng, người nào cũng không biết bọn họ tại trường đại kiếp nạn này bên trong hội đứng tại một bên nào, dù sao đây cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Mẫu hoàng cười lạnh, thân thể khổng lồ chỉ là lộ ra một bộ phận liền đã so một tòa núi cao còn muốn to lớn. Giết! Bốn đầu thiên uy thần tộc trong mắt cường giả hung quang lóe lên, thẳng hướng chúng xuất. Liên tại bọn hắn khởi hành trong tích tắc, hỗn độn chân chủ đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, liền liền vung quyền. Bốn tên thiên uy thần tộc cường giả lạnh hừ một tiếng, đối mặt hỗn độn chân chủ công kích không có không tránh lui, bốn người hợp lực thẳng hướng hỗn độn chân chủ. Không có trời cao, các ngươi thiên uy thần tộc thật sự là một đời không bằng một đời, thì tính toán bốn người các ngươi lão gia hỏa liên thủ cũng không làm gì được ta. Hỗn độn chân chủ cười lạnh, thân thể tăng vọt, ngũ hành chi lực hóa thành một tòa ngũ sắc đồi núi đè xuống. Diệt hồn thần lôi. Đối mặt hỗn độn chân chủ cường giả như vậy, bốn tên thiên uy thần tộc cường giả cũng không dám khinh thường. Điều động tinh thần lực công kích hỗn độn chân chủ thần hồn. Chỉ bằng các ngươi? Hỗn độn chân chủ cười hắc hắc, ngũ hành chi lực chấn động, ngũ hành đại luân hồi tạo thành nhất đạo bình chướng, thậm chí ngay cả tinh thần lực đều không thể xuyên thấu. Đem ngũ hành chi lực tu luyện tới cực hạn hỗn độn chân chủ, đã có ngăn cản thần hồn công kích năng lực, bốn tên linh thần cảnh trung kỳ thiên uy thần tộc liên thủ cũng không có ở tinh thần lực lên chiếm được một điểm tiện nghi. Ngao. Nơi xa cùng Long Thiên Uy chiến đấu cùng một chỗ trùng xuất đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên. Hắn hai cánh bị Long Thiên Uy chém xuống đến. Ma chủ cùng mẫu hoàng cũng là ở trong hư không đại chiến, trổ đến long trời lở đất, vô số ngôi sao trong tay bọn hắn nổ tung. Ma chủ bàn tay vung lên, trên trăm ngôi sao bị hắn nắm trong tay đánh tới hướng mẫu hoàng, mà mẫu hoàng chỉ là lưỡi đao chấn động liền đem những ngôi sao này chém thành toái phiến. Mẫu hoàng một đao xẹt qua, một phương đại thế giới liền hóa thành cho bụi. Nửa bước tổ thần cường giả ở giữa chiến đấu lực phá hoại đã là cực kỳ khủng bố. Hủy diệt một phương đại thế giới cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình thôi, cũng khó trách năm đó hỗn độn hội vỡ tan, lúc đó cường giả có thể so sánh hiện tại muốn hơn rất nhiều. Lam Long Chấn Vũ đuổi tới chiến trường thời điểm, bốn tên thiên uy thần tộc cường giả đã cùng hỗn độn chân chủ đánh nhau kịch liệt mấy canh giờ, người nào đều không có chiếm được mảy may tiện nghi. Nhưng khi hỗn độn chân chủ phát hiện Long Chấn Vũ xuất hiện trên chiến trường thời điểm, sắc mặt hắn triệt để biến, riêng là nhìn đến Long Chấn Vũ trên tay cái kia một thanh phệ hồn thần kiếm thời điểm, sắc mặt càng là trắng bệnh. Sau này còn gặp lại. Hỗn độn chân chủ ngũ hành chi lực chấn động, năm màu ánh sáng bao vây lấy hắn thân thể nhất thời biến mất ở trong hư không. Bốn tên thiên uy thần tộc cường giả nhìn đến Long Chấn Vũ cũng là khẽ run lên, thân thể không thể tự chế run rẩy lên. Phụ thân. Long Thiên Uy nhìn đến Long Chấn Vũ càng là mừng rỡ, giơ lên cái kia một đầu trùng xuất thi thể hưng phấn đi tới. Long Chấn Vũ gật gật đầu, lớn lên cũng biến thành lợi hại. Long Thiên Uy ha ha cười rộ lên. Làm con gái đều hy vọng được đến phụ mẫu tán thưởng, đây là không liên quan tới thực lực. Ma chủ cùng mẫu hoàng ở giữa chiến đấu cũng là không có phân ra thắng bại, đến cấp độ này trừ phi song phương đều liều chết nhất chiến, nếu không muốn giết chết đối phương cơ hồ là chuyện không có khả năng, coi như không địch lại bỏ chạy đối phương cũng ngăn cản không. Bất quá lần này đâm la qua chủng tộc tổn thất cũng không nhỏ, chúng đem cùng chủng xuất toàn quân toàn diệt, ước vạn chủng tộc cũng bị rào sát 7-8 phần, cho dù có lỗ hổng chi cá cũng lật không nổi sóng gió gì. Nhưng là Long Chấn Vũ cùng ma chủ trên người bọn họ áp lực lại càng nặng, trọng thương đâm la qua chủng tộc tựa hồ cũng không có vì bọn họ mang đến chỗ tốt gì. Bất quá bây giờ không ai nói rõ được trường đại kiếp nạn này đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình, bọn họ duy nhất có thể làm cũng là nỗ lực tại trường đại kiếp nạn này bên trong sống sót. Cự Linh Thánh Vương nhìn lấy đây hết thảy, bất đắc dĩ lắc đầu, người nào đều không thể may mắn thoát khỏi, người nào đều không thể trốn tránh, muốn tại trường đại kiếp nạn này bên trong sống sót. Thì chỉ có siêu thoát cái này một phương vũ trụ, muốn siêu thoát cũng chỉ có được đến hỗn độn cổ ngọc. Năm đó hắn biết điểm này, trời cao cũng biết điểm này, thậm chí ngay cả thời không tổ thần đều biết điểm này. Thời không tổ thần cũng không có xuất thủ, cuối cùng vẫn là hắn kìm nén không được cướp đoạt hỗn độn cổ ngọc, mở ra vạn tộc đại chiến, cũng chính là bởi vậy đẩy mạnh đại kiếp buông xuống. Hiện tại toàn bộ sinh linh đều thân ở trong đại kiếp, cho dù là tổ thần cảnh giới cường giả cũng vô pháp siêu thoát, đại kiếp sau cùng cuối cùng rồi sẽ vẫn lạc. Thiên uy thần tộc đã trở về, đem về cầm lại chúng ta phải có hết thảy. Thiên uy thần tộc cường giả nhìn lấy Long Chấn Vũ nói ra. Hiện tại các phương đánh cược đã đến đỉnh phong, đi nhầm một bước đều có thể rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Còn muốn tranh đấu sao? Tổ Long bất đắc dĩ nhìn lấy hỗn độn chân chủ. Không đấu sống sót bằng cách nào, năm đó các ngươi lựa chọn không tham chiến đơn giản là muốn áp chế đại kiếp đến, bất quá coi như thế cũng bất quá là trì hoãn mấy vạn năm thôi, đại kiếp vẫn như cũ trở về. Hỗn độn chân chủ cười lạnh một tiếng. Có thể nhiều làm cả ngày là một ngày, làm gì vì cái kia hư vô mở mị siêu thoát mà làm cho sinh linh đồ thán. Tổ Long cười khổ một tiếng. Biết rõ hẳn phải chết vì sao không sống mãi một trận chiến, không đến cuối cùng ai cũng không biết lại là do ai đến siêu thoát cái này một phương vũ trụ. Hỗn độn chân chủ cười lạnh một tiếng. Bọn họ những thứ này theo hỗn độn bên trong sống sót cường giả biết một số không muốn người biết bí mật, bên trong thậm chí liên quan tới đến cái này một phương vũ trụ sinh ra. Tất cả cường giả đều tại vì truy cầu một đường sinh cơ kia mà liều mạng đọ sức lấy, cho dù là bọn họ những thứ này đứng ở phía này vũ trụ đỉnh đầu cường giả cũng không ngoại lệ, tại đại kiếp trước mặt hết thảy đều là con kiến hôi. Siêu thoát, chân năng siêu thoát sao? Năm đó trời cao đều thất bại, ngươi cho là người nào còn có thể thành công? Tổ Long cười khổ một tiếng. Nếu như không là cự linh thánh vương gia hỏa này từ đó quấy rối, có lẽ vân trời đã siêu thoát. Hỗn độn chân chủ nói ra. Tổ Long cười lắc đầu. Siêu thoát cái này một phương vũ trụ có lẽ chỉ là một sai lầm tin tức. Nếu như không có Đâm La Qua chủng tộc xuất hiện, có lẽ ta cũng sẽ cho rằng như vậy, nhưng là bọn họ xuất hiện không phải cũng thì chứng minh điểm này sao? Hỗn độn chân chủ nói ra, muốn siêu thoát, chỉ có dựa vào lực lượng giết ra một đường máu, cho dù không có hỗn độn cổ ngọc, ta lấy vạn tộc sinh linh huyết tế thiên hạ. Hỗn độn chân chủ trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ. Chương 684, Vĩnh Sinh Thần Điện. Tại hỗn độn mới sinh thời điểm, vô luận là thiên uy thần tộc vẫn là cự linh thần tộc thậm chí là lăn lộn độ thạch tộc quan hệ cũng còn hòa hợp. Thế mà theo thời gian chuyển rời, các cái chủng tộc ở giữa tất nhiên sẽ buộc phát ra một số mâu thuẫn, nhưng là chủng tộc ở giữa mâu thuẫn cũng sẽ không ảnh hưởng đến cường giả ở giữa quan hệ. Tựa như là tổ long cùng hỗn độn chân chủ, cho dù thần long nhất tộc cùng hỗn độn thạch tộc đánh túi bụi, nhưng là tại trong âm thầm hỗn độn chân chủ cùng tổ long vẫn như cũ là bằng hữu, nhưng là đến trên chiến trường thì là địch nhân, người nào cũng sẽ không lưu tình. Ma chủ mang lấy ma đạo nhất mạch cùng Long Chấn Vũ hội hợp, thiên uy thần tộc lần lượt theo thiên ngoại thiên chạy đến, cũng có hơn ngàn người. Đây cũng là thiên uy thần tộc chỗ có thành viên, năm đó cường thịnh thiên uy thần tộc cũng đã là xưa đâu bằng nay. Ngươi hẳn phải biết hỗn độn cổ ngọc sự tình đi. Một tên thiên uy thần tộc lão giả nhìn lấy Long Chấn Vũ. Long Chấn Vũ gật gật đầu, hắn cũng là tại trước đây không lâu mới biết được nguyên lai tại trong thân thể của hắn lại còn có vật như vậy, cũng khó trách cự linh thần tộc hội không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết hắn. Cái này một cái hỗn độn cổ ngọc liên quan đến ta đến thiên uy thần tộc sinh tử tồn vong, năm đó trời cao tại tự biết hẳn phải chết tình huống dưới lấy bí pháp bức ra thân thể, rời rạc tại trong vũ trụ, lớn nhất sau tiến nhập mẫu thân ngươi trong thân thể, có lẽ là bởi vì cái này một cái hỗn độn cổ ngọc bị trời cao dung hợp qua, làm đến mẫu thân ngươi được đến cái này một cái hỗn độn cổ ngọc về sau tự thân huyết mạch đều phải đến một tia cải biến. Thiên uy thần tộc lão giả hơi hơi thở dài. Dạng này cũng liền có thể giải thích vì cái gì tử ngục lửa kỳ lân tộc nhân vậy mà lại có thiên uy thần tộc huyết mạch, thậm chí ngay cả nàng sinh hạ nhi tử thể nội đều sẽ có thiên uy thần tộc huyết mạch. Tại Long Chấn Vũ sinh ra thời điểm, cái này hỗn độn cổ ngọc thì cùng hắn hòa làm một thể, làm đến liền năm đó trời cao đều không có làm đến sự tình. Hiện tại xem ra cái này tựa hồ đều là năm đó trời cao có thể an bài, hắn thậm chí bảo lưu lại chính mình thân thể, chờ đợi Long Chấn Vũ, đồng thời đem chính mình toàn bộ lực lượng dung hợp đến Long Chấn Vũ thể nội. Vậy các ngươi ý là? Long Chấn Vũ nhướng mày. Đừng hiểu lầm, lại là trời cao lựa chọn, chúng ta đương nhiên sẽ không trắng trợn cướp đoạt trên người ngươi hỗn độn cổ ngữ, trời cao lựa chọn ngươi chúng ta tự nhiên sẽ tôn trọng hắn lựa chọn. Lão giả cười nhạt một tiếng. Bất quá đã trời cao lực lượng đã cùng ngươi dung hợp lại cùng nhau, chúng ta cũng không muốn trời cao lực lượng bị long đong, cho nên chúng ta chuẩn bị triệt để kích phát trời cao lưu tại ngươi thể nội lực lượng. Thiên uy thần tộc lão giả nói ra. Kích phát? Làm sao kích phát? Long Chấn Vũ sững sờ. Thông qua ta thiên uy thần tộc đặc thù huyết mạch tế đàn. Vân Trung Thánh giải thích nói. Bất quá thiên uy thần tộc huyết mạch tế đàn ở vào thần giới bên trong, mà lại tại thiên uy thần tộc bại lui về sau sớm đã bị hắn thế lực chiếm lĩnh, muốn một lần nữa bắt đầu dùng huyết mạch tế đàn, chỉ có thông qua vũ lực cưỡng ép thu hồi. Triệt để kích phát trời cao lưu tại Long Chấn Vũ thể nội lực lượng về sau, Long Chấn Vũ chí ít có thể nắm giữ nửa bước tổ thần thực lực, thậm chí là nửa bước tổ thần đỉnh phong thực lực, so hỗn độn chân chủ đều muốn mạnh hơn một nấc. Dù sao năm đó trời cao có thể nói là chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả, mạnh như hỗn độn chân chủ đều tại hắn thủ hạ thua thiệt qua, nếu như không là cự linh thánh vương xuất hiện, trời cao cũng là vô địch tồn tại. Huyết mạch tế đàn tại thần giới vị trí nào? Long Chấn Vũ hỏi. Vĩnh Sinh thần điện. Hư không chấn động, khí cung cung chủ Ơ Dô Diệp Sơn đi tới. Thiên uy thần tộc như là đã trở về, khí cung cũng không cần lại che che lấp lấp, có thể trắng trợn chống đỡ thiên uy thần tộc. Tuy nói thiên uy thần tộc lực lượng chưa chắc là hắn mấy cái thế lực đối thủ, nhưng là chỉ là tay cầm hỗn độn cổ ngọc điểm này, thiên uy thần tộc tại trường đại kiếp nạn này bên trong sống sót tỷ lệ là lớn nhất. Vĩnh Sinh thần điện, chẳng phải là Vĩnh Sinh thần vương cung điện. Long Chấn Vũ sững sờ. Không tệ, chính là Vĩnh Sinh thần vương cung điện, năm đó thiên uy thần tộc bại lui về sau, Vĩnh Sinh thần vương thì dẫn đầu chiếm lĩnh cái kia một khối địa phương, đồng thời tại phía trên kia thành lập được Vĩnh Sinh thần điện. Ơ Dô Diệp Sơn gật gật đầu. Vĩnh Sinh thần vương vốn chính là cự linh thần tộc chó săn, chỉ là cự linh thần tộc bị thiên uy thần tộc phong ấn về sau, hắn liền chấp trưởng chư thiên vạn giới đại quyền. Ma chủ có chút khinh thường nói ra. Cái này hoàn toàn là trong núi không lão hổ hầu tử xương đại vương, bằng không hắn Vĩnh Sinh thần vương là cái thá gì cái nào khỏa tỏi, nơi nào sẽ đến phiên hắn đến chấp trưởng chư thiên vạn giới. Thiên uy thần tộc càng là không đem Vĩnh Sinh thần vương để vào mắt, chỉ là thần vương, con kiến hôi đồ vật bình thường, cũng dám chiếm bọn họ thiên uy thần tộc huyết mạch tế đàn. Đã tại thần giới, như vậy thì đi thần giới đi. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Vĩnh Sinh thần vương chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ là chính mình đem cung điện xây dựng ở thiên uy thần tộc huyết mạch tế đàn lên, thì sẽ đưa tới đại họa. Hiện ở phía này vũ trụ đã là triệt để loạn, cho dù là thần giới mấy vị thần vương cũng nắm giữ không cục thế, riêng là ma chủ chỉnh hợp ma đạo nhất mạch, càng làm cho thần giới cảm thấy áp lực thật lớn. Thần giới bên trong tuy nhiên cũng có mấy tên nửa bước tổ thần cường giả, nhưng là đều không thế nào phản ứng cái này Vĩnh Sinh thần vương, cho ngươi mấy cái phần mặt mũi để ngươi chấp trưởng thần giới đã là không tệ, còn muốn điều động đến bọn hắn, không một bàn tay đem Vĩnh Sinh thần vương đập chết cũng đã là thủ hạ lưu tình. Vong Linh, chúng ta thời gian rất khó chịu. Vĩnh Sinh thần vương đau đầu nói ra. Đừng nóng nội, lập tức sẽ càng khổ sở hơn, hiện tại vũ trụ đã không phải là thần vương nói tính toán, nửa bước tổ thần mới lời nói có trọng lượng. Vong Linh thần vương cười nhạt một tiếng. Đâu chỉ còn có cự linh thần tộc cái kia cự linh thánh vương, tổ thần cảnh giới cường giả, không nghĩ tới năm đó trời cao một kiếm kia vậy mà đều không có giết chết hắn, một mực kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Nói lên chuyện này, Vĩnh Sinh thần vương trên mặt thì tràn đầy đắng chát nụ cười. Lúc trước chư thiên vạn tộc chính là rút tuổi đấy rồi, nhưng là hiện tại là bọn họ vì bọn họ năm đó cử động trả giá đắt thời điểm. Cùng cự linh thần tộc cùng một chỗ đánh bại thiên uy thần tộc về sau bọn họ lại phản bội cự linh thần tộc. Bây giờ cái này hai đại thần tộc đều trở về cái này một phương vũ trụ, cái thứ nhất liền muốn tìm hắn báo thủ. Nhìn lấy chính mình khổ tâm kinh doanh lên Vĩnh Sinh thần điện, dùng thần thần vương mới hơi thoáng an tâm, chính mình chấp trưởng chư thiên vạn giới nhiều năm như vậy, cũng không là chuyện gì đều không có làm. Vĩnh Sinh thần điện có thể nói là hắn bảo mệnh át chủ bài, tại cái này một tòa Vĩnh Sinh phía trên thần điện khảm nạm mấy môn lấy hỗn độn bảo vật luyện chế ra đến đồ thần tháo, mỗi một lần phát động liền muốn hao phí hơn 100 viên thượng vị thần cách. Lực lượng đủ để chạm giết thần vương cảnh cường giả, liền xem như nửa bước tổ thần cường giả cũng không chịu nổi mấy cái pháo vanh đánh. Hắn sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đến, chỉ là hắn không nghĩ tới hội đến như vậy nhanh, vô luận là thiên uy thần tộc vẫn là cự linh thần tộc, bọn họ không tìm đến hắn còn tốt, nếu tới nếu không thì liều cái cá chết phá. Bắt môn đồ thần tháo, lại thêm không thể phá vỡ Vĩnh Sinh thần điện, cái này phòng ngự có thể nói là phòng thủ kiên cố. Coi như bị vô cùng vô tận đâm la qua chủng tộc vây quanh cũng sẽ không có mảy may tổn thương. Vong Linh, đến bây giờ ngươi cũng đừng che giấu, nếu là ta ra chuyện, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vĩnh Sinh thần vương nhìn về phía Vong Linh thần vương. Yên tâm, ta đã đem ta luyện chế ra đến cường đại nhất Vong Linh mang đến, 8 đầu khô lâu cốt hoàng, mỗi một đầu đều có đủ để sánh ngang thần vương cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, mà lại ta còn truyền thụ cho bọn hắn 8 hợp trận, có thể đem 8 đầu khô lâu cốt hoàng lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Đối lên nửa bước tổ thần cảnh giới cường giả cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Vong Linh thần vương cười nhạt một tiếng. Vong Linh thần vương tại rất nhiều thần vương bên trong tuyệt đối coi là một cái dị loại, hắn bản thân thực lực có lẽ cũng không mạnh, cũng chính là phổ thông thần vương trình độ, nhưng là sáng tạo ra đến vong linh thực lực lại là mạnh không hợp thói thường, cái này vài đầu khô lâu cốt hoàng thực lực so vong linh thần vương còn phải mạnh hơn mấy bậc. 8 đầu khô lâu cốt hoàng lại thêm Vĩnh Sinh thần điện, Vĩnh Sinh thần vương đáy lòng vô cùng quyết tâm. Lại triệu tập thần giới thần vương cùng một chỗ kháng địch, có thể nói hắn đã là đứng ở thế bất bại. Chư thần thú nhất tộc những tên kia không cách nào điều động, thần giới còn lại thế lực hoặc nhiều hoặc ít còn muốn cho Vĩnh Sinh Thần Vương một chút mặt mũi. Oanh! Trời Cực Đạo Cung bên trong truyền đến một trận tiếng oanh minh, ngày xưa cường đại Trời Cực Đạo Cung vậy mà biến thành một đống phế tích. Trời Cực Đạo Cung cung chủ trong mắt lóe lên một đạo quỷ dị ánh sáng, nhìn lấy chính mình thân thể hài lòng gật gật đầu. Cái này một thân thể tuy nhiên kém một chút, nhưng là cũng miễn cưỡng duy trì lấy dùng, nghe nói Thiên Uy thần tộc cũng trở về, về sau tìm một bộ Thiên Uy thần tộc thân thể đổi lại tốt nhất. Theo cái này một thân thể bên trong truyền ra lại là âm hồn quỷ vương thanh âm. Tinh thần lực đã bước vào linh thần cảnh Thiên Cực Đạo Cung cung chủ lại bị âm hồn quỷ vương đoạt đi thân thể, liền toàn bộ Trời Cực Đạo Cung đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hỗn độn thạch tộc cùng chư thiên vạn tộc đánh tối bụi, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng bản vương sẽ đích thân xuất thủ diệt ngày này Cực Đạo Cung. Âm hồn quỷ vương đắc ý cười rộ lên. Hiện tại thần giới đã là loạn thành một bầy, khắp nơi đều có chiến đấu phát sinh, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh chết đi. Làm Long Chấn Vũ một đoàn người xuất hiện tại linh giới thời điểm, bọn họ đều không thể tin được đây là cái kia thần giới, khắp nơi đều là tường đổ, vô số thi thể tản chi phủ kín toàn bộ đất đai. Không phải đâm la qua trung tộc. Long Chấn Vũ nhướng mày. Xác thực, nếu như là bọn họ lời nói, nơi này liền thi thể cũng sẽ không còn lại. Ma chủ gật gật đầu. Long Chấn Vũ tại những thi thể này lên phát hiện tinh thần lực dấu vết, lòng hắn nhất thời trầm xuống. Là âm hồn quỷ tộc, bọn họ cũng động thủ. Long Chấn Vũ nói ra. Nhìn cái này phương thức chiến đấu, bọn họ giống như hồ đã được đến vật chứa, đền bù sau cùng khuyết điểm. Ma chủ nói ra. Âm hồn quỷ tộc rất khó đối phó, riêng là tại bọn họ đền bù trời sinh thiếu hụt về sau thì biến đến càng khó chơi hơn. Có dạng này địch nhân cho dù là ma chủ đều cảm thấy có rất phiền phức. Âm hồn quỷ tộc sự tình tạm thời để ở một bên, trước cầm xuống Vĩnh Sinh Thần Điện, nhất định phải nhanh kích phát Long Chấn Vũ thể nội trời cao lực lượng, nếu không chỉ sợ thật không kịp. Thiên Uy thần tộc cường giả nói ra. Bọn họ đã cảm giác được đại kiếp đã càng ngày càng gần, khoảng cách vạn tộc hủy diệt cũng không có bao nhiêu thời gian, nếu như Thiên Uy thần tộc không muốn hủy diệt lời nói, nhất định phải dựa vào Long Chấn Vũ thể nội hỗn độn cổ ngọc lực lượng. Chương 685, Vong Linh Thiên Hai. Vĩnh Sinh Thần Điện chung quanh trận pháp trung điệp. Long Chấn Vũ bọn họ tới gần Vĩnh Sinh Thần Điện trăm dặm thời điểm liền đã bị Vĩnh Sinh Thần Vương phát hiện ra. Vĩnh Sinh Thần Vương chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Long Chấn Vũ một đoàn người, quả nhiên bọn họ là không kịp chờ đợi muốn đến công chiếm Vĩnh Sinh Thần Điện. Nhưng là Vĩnh Sinh Thần Vương kinh doanh thần giới lâu như vậy, làm thế nào có thể một chút chuẩn bị cũng không có, Long Chấn Vũ bọn họ muốn tới gần dùng thần thần điện đều muốn bỏ phí không ít công phu. Vĩnh Sinh Thần Vương gia hỏa này vậy mà bố trí ở chỗ này phía dưới nhiều như vậy trận pháp. Coi như để trận tông cường giả đến phá giải đều muốn bỏ phí mấy trăm năm công phu. Long Chấn Vũ một kiếm chém ra, cường đại thần lực trực tiếp vỡ nát phía trước trận pháp. Nhưng là nhất trọng trận pháp biến mất về sau lập tức liền sẽ có mấy tầng trận pháp xuất hiện. Long Chấn Vũ bọn họ đã ở chỗ này mài cỏ mấy canh giờ, nhưng lại không có tiến lên trước một bước. Long Chấn Vũ cùng ma chủ tu vi hơn người, bình thường trận pháp tự nhiên là không cách nào ngăn cản bọn họ cước bộ, nhưng là bố trí tại Vĩnh Sinh Thần Điện chung quanh trận pháp uy lực đều cực mạnh. Một tòa hai tòa bọn họ có lẽ còn có thể không quan tâm, nhưng là một khi bị mấy chục tòa thậm chí là mấy trăm tòa trận pháp vây quanh lời nói, cho dù là lấy thực lực bọn hắn chỉ sợ đều sẽ gặp nguy hiểm. Long Chấn Vũ bọn họ cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể là làm từng bước phá giải trận pháp, dù là tâm lý lại cuống cuồng, cũng chỉ có thể là từng chút tới. Vĩnh Sinh Thần Vương nhìn lấy chính đang ra sức bài trừ trận pháp Long Chấn Vũ khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười, hắn chấp trưởng chư thiên vạn giới. Điều động vạn giới tư nguyên trải qua trăm vạn năm mới bố trí ở chỗ này phía dưới nhiều như vậy trận pháp, muốn tại trong thời gian ngắn phá vỡ không khác nào là si nhân nằm mơ. Rất nhanh Vĩnh Sinh Thần Vương liền sẽ khiến cái này không biết trời cao đất rộng người biết, hắn Vĩnh Sinh Thần Vương vì cái gì có thể ngồi vào hôm nay trên vị trí này. Dù là hắn đối mặt là Thiên Uy thần tộc cùng ma đạo nhất mạch lãnh tụ, hắn cũng lại không chút nào sợ hãi. Vong Linh, trước cho bọn hắn một chút lễ gặp mặt đi. Vĩnh Sinh Thần Vương cười lạnh. Vong Linh Thần Vương vung tay lên, tại đại trận che lấp phía dưới, trùng trùng điệp điệp vong linh đại quân theo vong linh đại thế giới bên trong xuyên thẳng qua mà đến, thẳng hướng Long Chấn Vũ bọn họ. Vong Linh Thiên Hai. Là ma chủ phá vỡ một tòa trận pháp về sau, nhìn đến cái kia giả thiên tế địa vong linh đại quân lúc cũng là sắc mặt đại biến. Dẫn đầu là một đầu thần vương cảnh giới vong linh, một ngựa đi đầu phóng tới Long Chấn Vũ. Long Chấn Vũ hừ một tiếng, phóng lên tận trời nhất quyền đánh phía cái này một đầu vong linh. Về mặt sức mạnh Long Chấn Vũ cho tới bây giờ liền không có sợ qua người nào. Cho dù là đối lên cự linh thần tộc hắn đều sẽ không lỗ. Không muốn ngạnh kháng. Ma chủ một tiếng kinh hô, nhưng là thì đã trễ, Long Chấn Vũ thân thể trực tiếp bị hoành bay, rơi xuống mấy chục tòa trận pháp trong vòng đây. Ông long long. Trận pháp trong nháy mắt này khởi động, đầy trời ánh sáng nhất thời che đậy một phương này bầu trời.

cũng liền mang ý nghĩa nơi này vong linh đã không đáng để lo. Long Chấn Vũ chỉ là vung động một cái trong tay phệ hồn thần kiếm, hắn sau lưng ức vạn oan hồn thì bay nhào mà ra, cùng cái kia vô cùng vô cùng vô tận vong linh chiến đấu cùng một chỗ. Làm một đầu vong linh bị vài đầu oan hồn cuốn lấy, thôn phệ bên trong linh hồn chi hỏa về sau, bên trên bầu trời hôi vụ lại một lần nữa phong xuống đến, nhưng là còn không có tiến vào vong linh thân thể, liền bị những thứ này oan hồn nuốt chửng lấy. Phệ hồn thần kiếm bên trong giam cầm lấy bị cái này một thanh thần kiếm chém giết thần hồn, bị nhốt tại một thanh này phệ hồn thần kiếm bên trong thần hồn đâu chỉ ước vạn, bên trong là không thiếu đứng đầu cường giả thần hồn, đối phó những vong linh này cơ hồ đều không cần phí khí lực gì. Long Chấn Vũ nhìn một chút không trung hôi vụ, cái kia hôi vụ cũng là cái này vong linh thiên thai chỗ căn bản, có thể nói là linh hồn chi hỏa tập hợp thể, chỉ cần đem cái này một đoàn hôi vụ giải quyết, vong linh thiên thai liền sẽ tự sụp đổ. Không tốt, mau ngăn cản hắn, cho ta thời gian thu hồi vong linh thiên thai, tuyệt đối không nên để hắn xuất thủ. Vĩnh Sinh Thần Vương gật gật đầu, liên tiếp khởi động tầng mấy chục trận pháp đem Long Chấn Vũ cản ở bên ngoài. Nhưng là những trận pháp này làm sao có thể đầy đủ ngăn trở đã hoàn toàn thức tỉnh phệ hồn thần kiếm? Phệ hồn thần kiếm bên trong truyền đến một tiếng khinh thường tiếng cười, một kiếm xét qua, những trận pháp này nhất thời thì sụp đổ. Long Chấn Vũ trở tay ném một cái, phệ hồn thần kiếm thì bay vào cái kia một đoàn cho trong sương mù. Không. Vong Linh Thần Vương tiếp liền vung quyền, muốn chấn khai cái kia một thanh phệ hồn thần kiếm. Thế mà cái này phệ hồn thần kiếm chỉ là thân kiếm chấn động, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào Vong Linh Thần Vương ở ngực, Vong Linh Thần Vương một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong mắt tràn đầy hôi bại chi sắc. Phệ hồn thần kiếm đâm vào hôi vụ trong tích tắc, hôi vụ nhất thời quay cuồng lên, phệ hồn thần kiếm điên cuồng thôn phệ lấy cho trong xương ngủ linh hồn chi hỏa. Vong Linh Thần Vương thấy cảnh này lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, xong, hết thể đều xong, hắn tân tân khổ khổ tu luyện vong linh thiên thai bị phá sạch sẽ, trừ phi đang cho hắn trăm vạn năm thời gian, nếu không lại nghĩ làm ra nhiều như vậy vong linh cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đi, mặc kệ. Vong Linh Thần Vương thân hình thoát một cái rời đi thần giới. Về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình đã cùng hắn không có quan hệ. Thôn phệ nhiều như vậy linh hồn chi hỏa phệ hồn thần kiếm lão đảo rơi vào Long Chấn Vũ trong tay, khí linh lại càng hài lòng đánh một ợ non e, hắn vừa mới thức tỉnh thì ăn non e, nhìn Long Chấn Vũ là làm sao nhìn làm sao thuận mắt. Chương 686, siêu việt. Ngươi chính là trời cao nói cái kia có thể siêu việt người khác sao? Phệ hồn thần kiếm khí linh nhìn lấy Long Chấn Vũ hỏi. Long Chấn Vũ nhướng mày, có thể siêu việt người khác? Trời cao sự tích hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nghe thấy, thiên uy thần tộc bên trong lớn nhất thiên tài đứng đầu, thậm chí có thể nói là hỗn độn bên trong đệ nhất thiên tài, nếu như không là gặp phải tổ thần cảnh giới cự linh thánh vương mà vẫn lạc lời nói, hiện tại hắn cũng rất có thể là một tên tổ thần cảnh giới cường giả. Long Chấn Vũ tuy nhiên đối với mình thiên phú và thực lực có lòng tin, nhưng là muốn nói siêu việt trời cao, cái kia hắn thật đúng là không có cái này tự tin. Ngươi được đến trời cao thân thể, ta cũng ở trong tay ngươi. Hiện tại cái này tình huống cùng thời không tổ thần lao đầu kia nói là giống như lúc. Phệ hồn thần kiếm khí linh nói ra. Thời không tổ thần. Nghe đến bốn chữ này Long Chấn Vũ trong lòng run lên, chẳng lẽ đây hết thảy đều là tại thời không tổ thần trong dự liệu. Phệ hồn thần kiếm khí linh cười hắc hắc, thời không tổ thần năng lực tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, cho dù là năm đó trời cao đối thời không tổ thần cũng là khâm phục không thôi, nếu như không là thời không tổ thần không nguyện ý tham gia đến trường đại kiếp nạn này bên trong. Toàn bộ vũ trụ lớn nhất liền sẽ siêu thoát cũng là cái này thời không tổ thần. Thời không tổ thần có mạnh như vậy à, so cự linh thánh vương còn mạnh hơn. Long Chấn Vũ nhịn không được hỏi. Phệ hồn thần kiếm khí linh khinh thường cười rộ lên, cự linh thánh vương tính là thứ gì, chớ nhìn hắn cũng là tổ thần cảnh giới, nhưng là tại thời không tổ thần trước mặt cũng là một con run rế. Thời không tổ thần có mạnh như vậy. Long Chấn Vũ sững sờ. Mạnh vượt qua ngươi tưởng tượng, đáng tiếc thành cũng thời gian bại cũng thời gian. Bởi vì thời gian chi lực đặc thù tính, thời không tổ thần đều rất ít xuất hiện ở phía này vũ trụ. Phệ hồn thần kiếm khí linh hơi hơi thở dài. Tính toán, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trước công phá vĩnh sinh thần điện, kích phát trời cao lưu tại ngươi thể nội lực lượng, để ngươi triệt để nắm giữ hỗn độn cổ ngọc. Phệ hồn thần kiếm khí linh lắc đầu. Đô thân tháo, cho ta hoanh, nếu không cá chết phá. Vĩnh sinh thần vương đã điên cuồng. Vong linh thần vương bỏ chạy thành nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Tại phệ hồn thần kiếm trước mặt hết thảy đều là như thế yếu ớt. Kiến thức Long Chấn Vũ bọn họ lực lượng kinh khủng về sau, thần giới bên trong những cái kia thần vương đều lựa chọn trầm mặc, ai cũng không muốn lại trêu chọc Long Chấn Vũ, hắn thực lực đã không phải là đồng dạng thần minh có thể ngăn cản. Tại tự biết hẳn phải chết tình huống dưới, Vĩnh Sinh thần vương cũng tiến vào sau cùng điên cuồng, bắt môn đồ thần pháo bất kể thành bản oanh kích lấy, trước khi chết hắn cũng muốn kéo mấy người cho hắn đệm lưng. Nhưng là Long Chấn Vũ lại sẽ không cho hắn cơ hội này. phệ hồn thần kiếm chém xuống một kiếm, cái này một tòa bị Vĩnh Sinh Thần Vương kinh doanh cả một đời Vĩnh Sinh Thần Điện bị chém thành hai khúc. Vĩnh Sinh Thần Vương chính mình tuy nhiên trốn qua một kiếp, nhưng lại cũng không có cơ hội, phệ hồn thần kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Ngươi động động thử một chút, ta dám cam đoan ngươi động trong nháy mắt ngươi thần hồn đã bị nhốt lên. Long Chấn Vũ nhìn lấy Vĩnh Sinh Thần Vương cười lạnh. Muốn giết cứ giết, ngươi phí cái gì lời nói, ta bại trong tay ngươi bên trong ta không lời nào để nói. Vĩnh Sinh Thần Vương lạnh hừ một tiếng. Long Chấn Vũ khinh thường nhếch môi, còn giả vờ kiên cường, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Long Chấn Vũ ngươi dám, ngươi dám đụng đến ta phụ thân ta thì giết nữ nhân này. Thiên Giật bóp lấy Thu Diệp cổ. Giống như đã từng quen biết một màn, Long Chấn Vũ ánh mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, sau lưng ô quang lóe lên, Thiên Giật ánh mắt mở thật to, thì ngay cả chính hắn cũng không biết vừa mới phát sinh cái gì, có điều hắn về sau cũng sẽ không biết. Phệ hồn thần kiếm chém xuống Thiên Giật đầu lâu, giam cầm hắn thần hồn. Đồng dạng sự tình Long Chấn Vũ sẽ không để cho hắn phát sinh hai lần, năm đó hắn cứu Không Hỏa Linh Nhi, nhưng là lần này lại cứu Thu Diệp. Long Chấn Vũ, người giết nhi tử ta. Vĩnh Sinh Thần Vương ánh mắt đỏ, thần lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng hội tụ, thân thể cấp tốc bành trướng. Long Chấn Vũ hừ một tiếng, phệ hồn thần kiếm đâm xuyên Vĩnh Sinh Thần Vương đầu lâu, Vĩnh Sinh Thần Vương thân thể nhất thời khô quắt đi xuống. Huyết mạch tế đàn ngay tại cái này một tòa thần điện phía dưới. Thiên Uy thần tộc lão giả nói ra. Tại Vĩnh Sinh Thần Điện dưới đáy, một tòa rộng rãi tế đàn xuất hiện tại Long Chấn Vũ trước mặt bọn hắn, tại cái này một tòa tế đàn chung quanh tọa lạc lấy bốn đầu Thiên Uy thần tộc thạch tượng. Đây là Thiên Uy thần tộc truyền thừa huyết mạch chi lực sử dụng tế đàn, năm đó trời cao lúc mới sinh ra ngay tại cái này một tòa huyết mạch trên tế đàn kích hoạt thể nội huyết mạch chi lực, trọn vẹn dùng 10 năm công phu. Thiên Uy thần tộc lão giả nói ra. Thiên Uy thần tộc huyết mạch chi lực giác tỉnh thời gian cùng tự thân thực lực có cửa ải cực kỳ lớn thắt, giác tỉnh thời gian càng dài về sau trưởng thành không gian lại càng lớn. Phổ thông Thiên Uy thần tộc giác tỉnh thể nội huyết mạch chi lực thời gian cũng chính là một thời gian 2 năm, trời cao trọn vẹn hoa thời gian 10 năm. Thiên phú tại Thiên Uy thần tộc bên trong cũng là gần như không tồn tại. Xếp bằng ở cái này trên tế đàn, cẩn thận cảm ngộ ngươi thể nội huyết mạch chi lực. Tại Thiên Uy thần tộc lão giả dưới chỉ thị, Long Chấn Vũ bắt đầu xếp bằng ở cái này trên tế đàn dung hợp trời cao tại thể nội lưu lại lực lượng. Chúng ta muốn chờ hắn hoàn toàn dung hợp thể nội lực lượng, trong quá trình này hắn đối với ngoại giới công kích cơ hồ không có cái gì chống cự năng lực, chúng ta nhất định phải thủ hộ tại chung quanh hắn. Thiên Uy thần tộc lão giả nói ra. Yên tâm, ta thần thú nhất tộc tất nhiên sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Tổ Long phá không mà đến, đi theo tại hắn sau lưng là thần giới thần thú nhất tộc bên trong cường giả. Tứ đại thần thú mỗi người lĩnh hơn 100 tên tộc nhân tại bốn phía bố trí tứ thần đại trận, mà sau đó chạy đến khí cung cường giả cũng kết trận thủ hộ tại Vĩnh Sinh thần điện chung quanh. Ai cũng biết, đến tiếp xuống một trận chiến này mới là thảm thiết nhất nhất chiến, vô luận là cự linh thần tộc vẫn là hỗn độn thạch tộc thậm chí là đâm la qua chủng tộc. Vì cái này một cái hỗn độn cổ ngọc tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đây là siêu thoát ra cái này một phương vũ trụ duy nhất hy vọng, người nào cũng không muốn từ bỏ cơ hội này. Thần giới đến lúc này đã là năm bè bảy mảng, các đại thế lực đều là từng người tự chiến, tại hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua chủng tộc rào sát phía dưới từng cái hủy diệt. Hỗn độn chân chủ cũng làm thật làm đến hắn ngày đó chỗ nói, lấy chư thiên vạn giới sinh linh huyết tế ra một đầu siêu thoát chi lộ. Không có hỗn độn cổ ngọc ta thì chính mình sáng tạo một cái hỗn độn huyết ngọc, một dạng có thể siêu thoát. Hỗn độn chân chủ hừ một tiếng. Phá hủy vô số đại thế giới, đem hỗn độn toái phiến dung hợp lại cùng nhau, đồng thời lấy ước vạn sinh linh huyết tế, sáng tạo ra một cái huyết ngọc. Giết hại, không ngừng giết hại, để sinh linh máu tươi tẩm bổ cái này một cái hỗn độn huyết ngọc, trợ hắn siêu thoát. Một phương mới đại thế giới hủy diệt, chư thiên vạn giới đã là đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. May mắn còn sống sót sinh linh đều tiến về thần giới hy vọng được đến thần giới che chở, nhưng là bọn họ lại phát hiện liền thần giới cũng nói hủy diệt ở mép. Hỗn độn thạch tộc cùng đâm la qua trùng tộc không ngừng tìm kiếm lấy thần giới may mắn còn sống sót sinh linh, một cái đều sẽ không bỏ qua. Cự linh thần tộc cường giả đã bắt đầu trùng kích Vĩnh Sinh thần điện chung quanh đại trận, bất quá thần thú nhất tộc bố trí đến tứ thần đại trận vô luận là tại phòng ngự vẫn là tại công kích phía trên đều có thể nói là thần giới đỉnh phong trận pháp. Vài đầu cự linh thần tộc quanh kích đều không có phá vỡ trận pháp này. Khí cung cường giả dựa vào lấy trận pháp không ngừng dùng thần khí công kích cự linh thần tộc thân thể, đến hàng vạn mà tính thương nguyệt pháo bất kể thành bản đánh kích, cho dù là cự linh thần tộc thân thể đều không chịu được nổi, đã càng có mười mấy đầu cự linh thần tộc chết tại đại trận bên ngoài. Như vậy đại thần giới sớm liền biến thành một phiến đất hoang vu, từng có lúc trong vũ trụ này cường thịnh nhất một cái đại thế giới cũng hủy diệt không sai biệt lắm, chư thiên vạn giới bên trong đã có gần như 7 thành sinh linh diệt tuyệt. Cho dù là may mắn còn sống sót sinh linh cũng là trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian. hỗn độn thạch tộc đã hoàn toàn mất đi ước thúc, tại hỗn độn chân chủ dẫn dắt phía dưới biến thành một trận vô tình cô máy giết chóc, giết không thể giết. Về sau hỗn độn thạch tộc nội bộ xuất hiện phân liệt, hỗn độn thạch tộc bắt đầu tự giết lẫn nhau. Cảm giác được không thích hợp, mẫu hoàng trước tiên dẫn theo đâm la qua chủng tộc rời đi hỗn độn thạch tộc, nhưng là hỗn độn chân chủ làm thế nào có thể để bọn hắn dễ dàng như thế rời đi? Tế ra bản thân thân từ lúc sáng lập đi ra hỗn độn huyết ngọc, đồ sát cửu thành đâm la qua chủng tộc, thì liền mẫu hoàng cũng bị chặt xuống nửa cái thân thể, bị thương bỏ chạy. Nhìn lấy tự giết lẫn nhau đâm la qua chủng tộc, hỗn độn chân chủ cười, hắn hỗn độn huyết ngọc sáng tạo hoàn thành, có này huyết ngọc tại thân, hắn tất nhiên có thể siêu thoát cái này một phương vũ trụ. Mà lúc này mạnh đại hỗn độn thạch tộc vẹn vẹn chỉ còn lại giải rác mấy người. Thời không tổ thân bất đắc dĩ thở dài, hết thể liền như là hắn đoán trước như vậy tiến hành, cái này một phương vũ trụ cũng đã đến cực hạn, hỗn độn chân chủ cũng đi đến một đầu đoạt thiên địa tạo hóa đường, đem cái này một phương vũ trụ bên trong toàn bộ sinh linh tạo hóa tập hợp vào một thân, xác thực là có thể siêu thoát, nhưng là loại này huyết tinh siêu thoát phương thức sẽ chỉ ra tốc cái này một phương vũ trụ hủy diệt. 50 năm công phu trong nháy mắt tức thì, thần thú nhất tộc đã là đến đèn cạn dầu cấp độ, liền tứ thần đại trận đều không thể bố trí. Tổ Long chờ thần thú nhất tộc đứng đầu cường giả cũng là chết thương tổn thương tổn. Đại kiếp sắp tới, cự linh thần tộc cũng càng ngày càng điên cuồng, thậm chí cự linh thánh vương trước sau mấy lần xuất thủ phá vỡ tứ thần đại trận, trọng thương Tổ Long, chém giết Bạch Hổ, làm cho Phượng Hoàng không thể không niết bàn trọng sinh, Huyền Vũ bị phế sạch một thân tu vi. Còn không có tốt sao? Long Thiên Uy khỏe miệng tràn đầy vết máu, Thiên Uy thần tộc các đời cường giả thần hồn lực lượng đã tiêu hao 7-8 phần, duy nhất lực lượng chỉ sợ cũng chỉ có thể chống đỡ hắn tái chiến đấu một lần. Cự linh thần tộc thu nạp các giới cường giả, bọn họ vì mạng sống đều điên cuồng công kích tới phòng tuyến. Hỗn độn cổ ngọc tại Long Chấn Vũ trên thân đã không phải là bí mật gì, người nào được đến hỗn độn cổ ngọc liền có thể siêu thoát, mới có thể sống sót. Cái này thậm chí đều không cần cự linh thần tộc mê hoặc, các giới cường giả liền sẽ tự phát tổ chức tại cùng một chỗ công kích phòng tuyến. Hắn không có việc gì. Thu Diệp khẩn trương nhìn lấy huyết mạch tế đàn, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc, đã qua 50 năm. Người nào cũng không biết tại cái này nằm trong vòng 10 năm tại Long Chấn Vũ trên thân chuyện gì phát sinh. Tổ Long, nể tình bằng hữu một trận, thối lui à, chờ ta siêu thoát về sau ta tất nhiên sẽ mang lên ngươi thần thú nhất tộc. Cự linh thần vương vi nhỏ thở dài. Ngươi, Tổ Long hừ một tiếng, ngươi cự linh thần tộc muốn siêu thoát, chờ đợi sau đi. Chấp mê bất ngộ, đã như vậy vậy thì chết đi. Cự linh thánh vương một trưởng vỗ phía dưới. Chương 687, đại kết cục. Chỉ bằng ngươi. Đột nhiên huyết mạch trong tế đàn truyền đến rên lên một tiếng, một đạo hồng lam giao nhau lực lượng bay ra. Cự linh thánh vương đồng tử co rụt lại, băng hỏa giống nhau. Len keng. Băng hỏa chi lực chạm tại cự linh thánh vương trên bàn tay vậy mà vỡ nát, không có thương tổn đến cự linh thánh vương mảy may. Bất quá cự linh thánh vương thân thể cũng bị đạo này băng hỏa thần lực cứ thế mà đẩy lui hai bước, thân thể lảo đảo hai lần mới đứng vững. Cự linh thánh vương thân thể vậy mà cường hãn như thế. Thu Diệp giật mình. Cái này cự linh thánh vương thân thể chỉ sợ là cái này một phương vũ trụ bên trong cứng rắn nhất đồ vật, trừ năm đó trời cao lấy vệ hồn thần kiếm đâm bị thương qua hắn bên ngoài, hắn hẳn không có bị thương tổn qua. Thiên Uy thần tộc cường giả nói ra, hiện tại cự linh thánh vương còn không phải toàn thịnh thời kỳ cự linh thánh vương càng khủng bố hơn, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều chưa hẳn có người là đối thủ của hắn. Cự linh thánh vương, nhất kích phân thắng thua, ngươi đón lấy ta một kiếm hỗn độn cổ ngọc ta hai tay dâng lên. Nếu là ngươi không tiếp nổi ta một kiếm này, một trận chiến này như vậy kết thúc. Long Chấn Vũ chậm rãi đi tới. Cự linh thánh vương cười lạnh một tiếng, ta là xưng hô ngươi trời cao tốt đây, vẫn là gọi ngươi Long Chấn Vũ tốt. Đồng dạng, đều là ta. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Cự linh thánh vương hừ một tiếng, vậy ngươi vừa mới nói chuyện coi là thật, ta đón lấy ngươi một kiếm này, hỗn độn cổ ngọc thì cho ta. Tự nhiên, bất quá nếu là ngươi không tiếp nổi một kiếm này, ngươi cũng nhất định phải mang theo cự linh thần tộc lui ra. Cái này một phương vũ trụ đã chết quá nhiều sinh linh. Long Chấn Vũ thở dài một hơi. Trách trời thương dân sao? Cái này cũng không giống như ta biết trời cao. Cự linh thánh vương cười nói. Long Chấn Vũ cười cười, lật bàn tay một cái, phệ hồn thần kiếm thì xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Ừm. Cự linh thánh vương nhướng mày, hắn vậy mà không cách nào cảm nhận được cái này phệ hồn thần kiếm khí tức. Đem lực lượng tất cả đều thu liễm tại trong kiếm, xem ra tựa như là một thanh trường kiếm bình thường. Cự linh thánh vương nhướng mày. Hắn tự tin liền xem như trời cao tại đỉnh phong thời kỳ đều không phải là đối thủ của hắn, năm đó trận chiến kia đã rất tốt nói rõ vấn đề này. Nhưng là hiện tại lại đối mặt thiếu niên này thời điểm, hắn vậy mà nhìn không thấu thiếu niên này nội tình. Cự linh thánh vương căn bản cũng không có đem Long Chấn Vũ để vào mắt, hắn kiêng kỵ cũng chỉ có trời cao thôi,